Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 116, huyết oa oa công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này linh hồn phương thần tản ra không khí khủng bố, ngươi muốn tìm người. Nếu thân thể của bản thân có chuyện gì, yêu tà thú trước mắt cũng không sống nổi. Phương Dịch lạnh lùng gật đầu. Đúng vậy, người chỉ có một hồn một phách, không biết hắn đang ở quốc gia nào. Hắn muốn ra ngoài chính là vì cảm thụ được người nọ, chính là một đoạn thời gian đi qua một chút phản ứng cũng không có. Lúc trước bản thân mình đưa hắn đi ra ngoài, linh hồn đã bị lỗ lã, hắn thu thập tình yêu cùng linh hồn cũng không phải vì mình, mà là bởi vì hắn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là chờ ta lớn lên. Phương thần cũng biết mình còn bé, căn bản là không có khả năng làm chuyện khác, trước mắt chỉ có thể cùng nguyên thần thỏa hiệp. Phương Dịch mân môi, một hồi lâu sau, mới chậm rãi mà nói. Ta không có dư thừa thời gian. Ý tứ rất đơn giản, đó chính là hắn cần là ngay hiện tại, mà không phải chờ hơn 10 năm về sau. Phương thần, con rối âm thuật cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ chứ. Bên trong đôi mắt Phương Dịch tràn đầy trào phúng cho rằng. Nếu không, chờ ngươi quyết định tốt lắm, phụ thân của ngươi cũng kiên trì không được. Âm khí một khi tiến vào nhân thể chính là việc ăn mòn thân thể của bọn họ, chờ thời gian nhất định, sẽ chết không toàn thây, đương nhiên còn có một biện pháp khác nhưng hắn là sẽ không nói cho Phương Thần biết. Rõ ràng là bản thân hẳn khống chế hai người bọn họ, kết quả lại ngược lại, bản thân bị bọn họ ức chế. Phương Thần nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Nguyên Thần trước mắt, sau đó nói. Ta đáp ứng, Nguyên Thần lâu như vậy, ngay cả linh hồn cũng có thể cứu trở về, làm sao có thể sẽ ngại một chút âm khí đâu. Đơn giản là muốn uy hiếp chính mình, chính là mỗi lần bản thân không có cách nào lại lựa chọn đường sống. Lâm Dĩnh phát hiện Phương Thần rất kỳ quái, rõ ràng là mình cho nó sữa, nó lại đem đầu quay đi, căn bản là không giống thái độ trước kia, một chút cũng không phối hợp. Nàng biết trí tuệ bán yêu khai phá rất sớm, hơn nữa còn là hài tử của thiếu chủ. Thiếu chủ, ngươi không thích uống vị sữa này sao? Thành âm Lâm Dĩnh rất nhu hòa, nhìn hài tử ngồi ở trên giường mềm mại, nhẹ giọng mà dò hỏi. Không, ta muốn trở về. Ánh mắt Phương Thần trong suốt lúc này thoáng hiện vẻ mặt sắc bén. Nếu như là trẻ con khác kia, Lâm Dĩnh tuyệt đối không có khả năng tưởng thật chính là người trước mắt lại cùng bản thân hoàn toàn không giống. Lâm Dĩnh nghe xong trực tiếp từ chối. Ta phụng mệnh mang ngươi đến nơi đây, trừ phi có mệnh lệnh thiếu chủ, nếu không ngươi không có khả năng trở về. Nàng cũng không muốn Phương Thần xuất hiện việc ngoài ý muốn, thiếu chủ trước kia cho tới bây giờ cũng chưa hiện vẻ mặt như vậy, có thể thấy được sự tình rất lớn. Phương Thần không nói gì, hắn cũng biết với thân thể của mình căn bản là không có khả năng trở lại bên người cha mình, nếu nói như thế, vậy hắn liền tuyệt thực. Lâm Dĩnh thấy hắn không có ăn, trực tiếp để qua một bên, sau đó liền đi ra ngoài. Chậc chậc, người như thế này còn không phải đang ngược đãi chính ngươi sao? Chỗ nào có ngươi ngốc như vậy? Lúc này tâm tình Phương Dịch rất không tồi, bản thân vẫn là có thể nghe được tiếng. Lộc cộc, trong bụng Phương Thần truyền đến thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng. Chuyện của ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Phương Thần không tố, nhìn thoáng qua sữa, vội vàng mà truyền tầm mắt của mình. Kỳ thật hắn căn bản chịu đựng không được đói khát, đặc biệt đối với trẻ con uống toàn bộ đều là sữa, một bát nước nhỏ cũng không no được. Lộc cộc, bụng không ngừng vang lên thanh âm như vậy, khiến cho đứa trẻ nhăn mày, hy vọng có thể không xảy ra vấn đề gì. Hắn vươn tay ra, sờ sờ bụng của mình, sau đó thôi miên mình, không cần ăn, không cần ăn. Đáng tiếc thanh âm nuốt nước miếng trong cổ họng hắn, Lâm Dĩnh vừa đi vào, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sờ. Thiếu gia, ngươi hà tất ngược đãi chính, uống sữa đi đã, Lâm Dĩnh nặng nề mà thở dài ở trong lòng, nàng là thật không biết nên đối đãi với trẻ con như thế nào. Trước kia đứa trẻ nào nàng chăm cũng khóc, nhưng hài đồng trước mắt lại hoàn toàn không như vậy. Thanh âm Phương Thần vẫn như vậy. Ta muốn phụ thân, sau khi nói xong, lập tức liền quay đầu. Ta không liên hệ được với hắn. Lâm Dĩnh không có giấu giếm, hắn dù sao cũng là tiểu thiếu gia, bản thân không thể không để ý đến cảm thụ của hắn, vì thế tính toán liên hệ một chút với thiếu chủ, lại phát hiện căn bản sẽ không có bất luận biện pháp nào liên hệ, trước kia cho tới bây giờ cũng không có thử qua. Nghe đến câu đó Phương Thần, lập tức liền trừng lớn hai mắt của mình, sau đó nghiêm túc mà nhìn Lâm Dĩnh. Phụ thân gặp nguy hiểm, ta muốn đi. Nếu thời gian muộn hơn, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lâm Dĩnh cũng hiểu được sự tình không đúng lắm. Nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi. Hiện tại ta là thiếu gia của ngươi, ta lệnh cho ngươi. Lập tức đưa ta đến chỗ phụ thân. Tiếng nói hài đồng, vẻ mặt tràn ngập lợi hại. Lâm Dĩnh muốn lắc đầu chỉ nghĩ đến thiếu chủ thật sự có việc gì kia. thiếu gia, ngươi là hài tử, hơn nữa không có võ thuật, đối với thiếu chủ mà nói, chính là một cái trói buộc mà thôi. Ngay cả thiếu gia cũng không thể đối phó, bọn họ đi đến đó, chính là sẽ liên lụy đến những người khác. Phương thần thật sự là rất múa cậy mở Lâm Dĩnh đầu óc đến xem, bên trong chính là cái gì vậy? Lâm Dĩnh, chúng ta sẽ thử đi xem. Hắn vừa nói câu này xong, liền phát hiện bóng đứa trẻ biến mất không thấy. Thiếu gia, Lâm Dĩnh cảm giác di động chung quanh, muốn xác định vị trí của thiếu gia cuối cùng vẫn thất bại, thật không có nghĩ đến, bán yêu lang tộc lợi hại như thế. Kỳ thật Phương Thần cũng đang cố chống lại mà thôi, để cho người chớp mắt mang mình đi nhìn phụ thân, không có bất luận biện pháp nào khác. Ta ở trong này, trên gương mặt non nớt của Phương Thần, không có chút nào là vẻ mặt của một đứa trẻ, nhưng khiến người ta nhìn qua lại phá lệ đáng yêu. Lâm Dĩnh nhìn người vừa biến mất xuất hiện ở trước mặt mình sau, trong lòng tùng một hơi. Nếu hài đồng thật sự có chuyện gì, nàng kia cũng không cần mạng sống. Ta có thể mang ngươi trở về, nhưng ngươi không thể tùy tiện lạc đường. Cuối cùng Lâm Dĩnh bất đắc dĩ mà thỏa hiệp, nàng có thể làm như thế nào, hài tử trước mắt thế nhưng dùng biện pháp tuyệt thực đến uy hiếp mình. Vốn dĩ nàng cảm thấy thực hiện như vậy rất ấu trĩ, nhưng đối với mình rất lại hữu dụng. Phương Thần không ngừng mà gật đầu, chứng minh mình tuyệt đối sẽ không loạn đi. Bụng của ta đói bụng, ta muốn uống sữa. Nếu mục đích của bản thân đạt thành, vậy không cần tùy tiện ngược đãi chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dĩnh nhìn đến hài đồng như thế này, không khỏi hoài nghi mình có phải bị một đứa trẻ lừa gạt hay không. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng nàng đã thu dọn đồ đạc thiếu gia yêu cầu, cho dù không có cách nào, cũng chỉ có thể vâng theo. Phương Triệu Nhất vẫn ở trong phòng, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến cỗ không khí âm lãnh kia càng ngày càng mạnh, may mắn xin phép với học viện cũng không khó, thậm chí con của mình cũng đã tống xuất đi, nói cách khác đối với mình mà nói, vẫn rất khó giải quyết. Khoảng cách xa như vậy còn có thể chấn định âm khí của bản thân, vậy chứng minh thứ này không đơn giản. Lúc này hắn ngồi ở trên ghế salon, nhìn hư không, chỉ nhìn đến một chút vặn vẹo, sau đó không khí chung quanh, giống như là đọng lại thành một khối kết giới màu trắng mờ, đã muốn hoàn toàn dựng lên. Bọn họ đều rõ ràng, nếu thật là muốn giao thủ trong nội thành, vậy người thường không thể nhìn thấy. Cát A, ha ha, tiếng cười của đứa bé gái vang dội, vang lên trong lỗ tai Phương Triệu Nhất rồi sau đó lại biến mất. Quả nhiên không lâu sau đó, một oa oa cả người đầy máu xuất hiện. Đứa trẻ này đại khái 4, 5 tuổi, tóc tán loạn, đôi mắt tối đen và trống rỗng, tràn ngập tử khí, sau đó sợi tóc lộn xộn biến thành màu đỏ. Máu trên người huyết oa oa, hình như đã đọng lại, căn bản không có cảm giác lạnh lẽo, ngược lại chúng di động tới là toàn thân, khiến người ta một loại cảm giác rất âm hàn. Phương Triệu Nhất nghiêm túc nhìn hài đồng trước mắt, hắn biết tiểu cô nương này đã chết rồi, nhưng rốt cuộc là dùng biện pháp gì thế nhưng có thể luyện thành như thế này, việc này chứng minh tâm địa người này rốt cuộc có bao nhiêu ngoan độc. Nếu là hắn trước kia tuyệt đối không có khả năng chiến đấu cùng đứa bé trước mắt, thậm chí hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được chính là trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi, thậm chí sự lưu động, đều là oa oa trước mắt khống chế. Ha ha, đứa trẻ duỗi tay ra, bàn tay nhìn qua trắng nõn, hơn nữa cũng rất xinh đẹp, chẳng qua móng tay lại không ngừng dài ra, đại khái dài đến nửa thước, rất nhanh đâm tới phía Phương Triệu Nhất. Phương Triệu Nhất hướng về bên phải để né tránh, thứ này một khi lây dính lên mà nói tuyệt đối có hại với thân thể. Răng rắc, móng tay trực tiếp cắm vào mặt sau TV, rất nhanh là có thể nghe được thanh âm. Két két, thậm chí còn phun ra điểm điểm tia lửa. Hắn không nghĩ đến việc đi trốn, hơn nữa bọn họ chiến đấu không có chấm dứt, bản thân hắn cũng không có khả năng đi ra ngoài. Ầm vang long, vách tường đều xuất hiện vô số thanh âm, nhưng tốc độ Phương Triệu Nhất cũng không chậm, thậm chí còn tính toán trực tiếp giết chết đứa trẻ trước mắt, chính là nàng quá nhỏ, hơn nữa thân thể do rất linh hoạt, căn bản là không có bất luận biện pháp nào công kích nó. Tiểu cô nương này, đã muốn không tính là con người nữa, đối với không gian nhỏ như vậy, mà còn có thể di động tốc độ nhanh như vậy, ngược lại Phương Triệu Nhất cao lớn, đang bị trói buộc nhất định. Hai tay nó, vươn ra móng tay màu đen, chấn định vị trí Phương Triệu Nhất mà ánh mắt tản ra tử khí, như là có thể trực tiếp ngưng kết một ít không khí, sẽ làm thiếu niên dáng người cao lớn hơi hơi dừng lại một chút. Phương Triệu Nhất tức giận, lại chỉ có thể là bình tĩnh ứng đối, cho tới lúc này hắn vẫn bị áp chế. Cách chương.